dài xa em, cũng như anh ngồi nhớ những ngày xưa em đêm. Nhưng sao càng đêm lại càng không thấy em, nhưng sao càng nhớ lại càng xa em. Có bao giờ còn sống không xô vào bờ đâu em, có ai đem được hết những vì sao trên trời. Nên anh nhận ra một điều em ơi, khi chia tay ta rất khó quay trở về bên nhau.